Lưu Manh Lão Sư, chương 1993, góc truyện audio.com, Thiên Minh, chúng ta đều đã trở lại, một cái thanh âm ôn nhu tại Trần Thiên Minh vang lên bên tai, đó là Trương Lệ Linh thanh âm. Nghe được Lộ Tiểu Tiểu các nàng bị nắm, Cao Minh còn đưa ra điều kiện, mọi người trong lòng phi thường lo lắng. Trần Thiên Minh nghe được Trương Lệ Linh thanh âm, mở to mắt vừa thấy, mọi người tới đông đủ, mới vừa rồi còn trống trơn như tắm đại sảnh đứng đầy người. Hảo, các ngươi toàn bộ ngồi xuống đi sao? Chúng ta nói chuyện như thế nào lo liệu? Thiên Minh, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tự làm sao bây giờ? Chúng ta ủng hộ chủ ý của ngươi. Trương Lệ Linh nói, nếu không đáp ứng Cao Minh điều kiện, hắn tự muốn giết chết Lộ Tiểu Tiểu các nàng, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn qua. Tốt lắm, từ ngày mai bắt đầu chúng ta thu hồi hết thảy có thể thu hồi tư chất kim, nhìn khoảng cách 1.100 triệu M nguyên nhiều ít, không đủ lời nói, chúng ta tự đem sản nghiệp của chúng ta bán đi. Thật sự không được tự hỏi Liễu Sinh gia tộc và Alice gia tá. Chỉ cần có thể cứu trở về nho nhỏ các nàng, có thể tính là phá sản, ta đều đáp ứng hắn. Trần Thiên Minh kiên định nói. Trần Thiên Minh đem Cao Minh cho hắn đánh điện thoại kể lại nói cho mọi người, đối với tiền, sinh không mang đến chết không thể mang theo, hắn là không cần. Vấn đề là hắn đem mấy thứ này cho Cao Minh sẽ bỏ qua nữ nhân của mình sao? Hơn nữa hắn vừa rồi không có cái kia thập toàn đại bổ hoàn, cuối cùng nhất định là muốn cùng Cao Minh bọn họ liều mạng. Trương Lệ Linh gật gật đầu, tiền vấn đề ngươi yên tâm đi. Này đoạn thời gian chúng ta luôn luôn tại rời đi tài chính, hẳn là điều phối tài chính hay phương tiện một vài. Bất quá tại trong vòng 3 ngày chu đủ 1.100 triệu M nguyên là có khó khăn, bởi vì chúng ta có không ít tài chính đầu tư ở bên ngoài một thời gian thu không trở lại. Thật sự không được chúng ta giá thấp bán một vài công ty cùng với sản nghiệp, phải là có thể thấu đủ. Các nữ nhân nghe được Trần Thiên Minh vì Lộ Tiểu Tiểu các nàng liều lĩnh địa cứu viện, trong lòng phi thường cảm động. Này có thể nói minh nếu lần sau đến các nàng gặp chuyện không may, Trần Thiên Minh giống nhau cũng có thể như vậy làm. Giống Trần Thiên Minh loại này có tình có nghĩa nam nhân, các nàng cùng đúng rồi. Ích Tây Giát Mã nói, tiền vấn đề, khiến cho Lệ Linh các nàng đi chỉ, nhưng Thiên Minh ngươi nói thập toàn đại bổ hoàn là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự là có sao? Ta tại sao không có đã nghe ngươi nói? Đó là ta trước kia cùng Cao Minh bọn họ hay nói giỡn, nhưng thật không ngờ bọn họ tin là thật, vẫn nghĩ muốn của ta cái gì thập toàn đại bổ hoàn. May mắn bọn họ là cho là như vậy, nếu không trước kia ta sớm đã bị Cao Minh bọn họ cấp giết chết. Trần Thiên Minh âm thầm buồn cười. Này cần hỗ trợ của ngươi, ngươi giúp ta tùy tiện thể hiện một hai cái thành phẩm đi ra, sau đó lại giúp ta viết một cái bách khoa toàn thư đại bổ hoàn, chủ yếu chính là thuốc bổ được rồi. Này không có vấn đề, Ích Tây Giát Mã nói. Nhưng ngươi cảm thấy được Cao Minh làm như vậy, kêu ngươi một người đi còn có hay không cái khác ý đồ đâu. Ai, kỳ thật này ta cũng muốn đến, Cao Minh cố ý bảo ta một người đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua của ta, hắn đối với ta hận thấu xương, hắn muốn cho ta đem tiền tồn tại đến hắn số tài khoản sau, cầm cái gọi là thập toàn đại bổ hoàn sau, bọn họ nhất định sẽ giết ta. Ta phỏng chừng Cao Minh bọn họ nhất định là tại một cái không dễ. Góc truyện audio.com, giảng bắt chỗ của hắn cùng gặp mặt ta, có thể tính là cuối cùng người của chúng ta đi bao vây tiễu trừ bọn họ cũng là không dễ dàng. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, hắn cũng muốn đến Cao Minh chắc là không biết lòng tốt như vậy. Nhưng là, hắn nếu không nghe Cao Minh lời nói, Lộ Tiểu Tiểu các nàng thì phải chết. Trương Lệ Linh nghe đến đó không khỏi sinh khí, Cao Minh này âm hiểm tiểu nhân, chúng ta đem tiền cho hắn, hắn còn không suy nghĩ thả người a. Cao Minh vốn tự là một cái âm hiểm tiểu nhân, hiện tại Tiểu Ninh các nàng tại trong tay của hắn, chúng ta là không có cách nào, chúng ta nhất định phải nghe hắn. Nếu chúng ta không nghe lời của hắn, chúng ta một chút cơ hội cũng không có, dù sao đem tiền cấp Cao Minh ta còn có một tí cơ hội theo chân bọn họ liều mạng. Trần Thiên Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc, Cao Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, còn lại còn có ba cái phản pháp quy chân lúc đầu cao thủ, chính mình một người có thể đối phó bọn họ sao? Đáp án là tuyệt đối không có khả năng. Bên kia Trung Hướng Lượng nói chuyện, Thiên Minh, võ công của ta đã đạt tới phản pháp quy chân lúc đầu, nếu không ta đi giúp ngươi. Không được, Cao Minh nói là để cho ta một người đi. Có thể tính là ngươi có thể tránh mở mắt của hắn tuyến sờ qua tới, mà khi hắn sau lại chứng kiến còn có người đi theo ta, hắn nhất định sẽ giết Tiểu Ninh các nàng, ta không thể mạo hiểm như vậy. Trần Thiên Minh lắc đầu, đến lúc đó biết Cao Minh theo lời địa điểm lúc sau, các ngươi tái xa xa theo sát, ngàn vạn lần không thể nhờ thân cận quá, bằng không sẽ làm Cao Minh người phát hiện. Lại là Cao Minh bọn họ có 4 phản pháp quy chân cao thủ, ngươi có thể ứng phó được không? Phương Thúy Ngọc lo lắng nói, ứng phó không được cũng phải ứng phó, này là không có cách nào chuyện tình.